Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 505, Kinh Hỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ phu nhân tới, một cái trông coi tiểu binh. Từ nơi xa lại đây, Yến Tiểu Bắc nghe được. Tứ phu nhân, tên này khi, vẫn là rất có một ít xấu hổ. Vừa lúc lại đây Cơ Phương cũng nghe tới rồi cái này xưng hô. Nàng mặt đẹp lập tức liền đỏ, còn cúi đầu, thoạt nhìn có chút thẹn thùng. Tới a, sự tình có mặt mày không có. Yến Tiểu Bắc đầu tiên mở ra máy hát nói. Cơ Phương thanh thanh giọng nói. Nàng nói, ca ca bên kia đã hoàng binh lực tập kết ở Ký Châu Thành. Lương thảo cùng binh mã cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Mã cũng đã uy tinh thức ăn chăn nuôi. Hiện tại từng con đã là mỡ phì thể tráng. Vận sức chờ phát động. Hảo, Yến Tiểu Bắc phấn chấn nói. Bọn họ có bao nhiêu người? Tiên quân có 30 vạn người. Kế tiếp bộ đội có 20 vạn người. Phân hai lần, tất nhiên sẽ kinh động Tây Kỳ nội mật thám. Những cái đó mật thám chỉ cho rằng Tây Kỳ là muốn tìm Nguyệt Quốc trả thù. Cho nên mật thám hoạt động vẫn như cũ bảo trì nguyên lai quy mô. Cơ Phương nói, Yến Tiểu Bắc như suy tư gì. Hắn nói, việc này không nên chậm trễ. Nếu tiến công đã đến giờ, chúng ta đây, cũng chuẩn bị xuất phát. Hảo, lúc này đây, tất nhiên muốn đem mất đi hết thảy đều cấp đoạt lại. Cơ Phương nói, nàng trong lòng cũng là nghẹn đã lâu thù hận. Nhớ trước đây bá ấp khảo bị băm thành thịt vụn, còn bị chiên thành bánh nhân thịt, bức bách tây bá hầu ăn xong. Này thù hận có thể nói là cao ngất, so hải thâm, mà lúc này đây, không hề nghi ngờ là bọn họ trả thù cơ hội tốt nhất. Rốt cuộc trăm vạn đại quân kia cũng không phải là nói thấu là có thể gom đủ. Đường Yến Tiểu Bắc hạ lệnh lúc sau. 60 vạn đại quân sớm đã chuẩn bị thích đáng. Ở thiên đạo ngoài thành, chia làm 4 cái đại doanh. Thanh Long doanh, Lý Tịnh thống lĩnh, cộng chia làm 15 vạn nhân mã. Bạch Hổ doanh còn lại là Lý Quốc Đống thống lĩnh, tổng cộng 10 vạn nhân mã. Chu Tước doanh Yến Tiểu Bắc thống lĩnh, tổng cộng 15 vạn người. Dư lại 10 vạn người còn lại là từ thân công báo tới thống lĩnh Huyền Vũ doanh. Huyền Vũ phụ trách chính là hậu cần tiếp viện, mà thân công báo làm tổng cộng hoa quân sư. Tự nhiên thân phụ trọng trách, hết thảy chuẩn bị xong lúc sau. Trừ bỏ Huyền Vũ doanh ở quan khẩu chuẩn bị tùy thời tiếp ứng ở ngoài. Dư lại người chia làm 3 đường, hướng tới nhà ân bí mật hành quân. Chuyến này Cơ Phương tự nhiên là cùng quân sư ở một đảo. Bởi vì Cơ Phương là liên lạc Tây Kỳ duy nhất người. Cho nên nàng từ Tây Kỳ bên kia được đến cái gì hướng đi. Lập tức liền cùng quân sư giao lưu. Sau đó quân sư lập tức liền an bài tương ứng tác chiến kế hoạch. Kể từ đó, có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim. Tô Nhan tọa trấn Hoa Đều. Giữ gìn Hoa Đều nội liên tục. Bảo đảm mọi người không có nỗi lo về sau. Mà phía trước tông thân sự tình, cũng làm triều đình trong ngoài người đều đã biết Tô Nhan thủ đoạn. Nàng cũng không phải là một cái đẹp bình hoa. Nàng là Yến Tiểu Bắc đệ nhất hiền nội trợ. Cũng là Yến Tiểu Bắc yên tâm bên ngoài chinh chiến mấu chốt nơi. Đến nỗi lão nhị cùng lão tam, cũng chính là Ngao Tiết cùng Hồ Tiểu Yêu. Chuyến này là đi theo Yến Tiểu Bắc cùng nhau hành quân. Hai người đều là có tu vi cao thủ, cho nên ở Yến Tiểu Bắc bên này, cũng có thể bài thượng đại công dụng. Ở một mảnh núi rừng bên trong, Yến Tiểu Bắc xuất lĩnh đội ngũ sắp hàng thành xếp thành một hàng dài. Đang ở trong rừng vội vàng lên đường, Yến Tiểu Bắc đi ở đằng trước, hắn ngồi ở Viêm Tôn trên người, mà Hồ Tiểu Yêu cùng Ngao Tiết còn lại là ở không trung phiêu hành. Hai nàng bởi vì là yêu tộc, cho nên yêu tộc linh khí lượng là người thường mấy lần. Cho nên liên tục phi hành ở hai người xem ra, này cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Ca ca, này một mảnh rừng rậm hào âm trầm. Hồ Tiểu Yêu nhìn chung quanh nói. Nàng 10 cái đuôi, hợp thành một cái đệm hương bồ, mà nàng liền ngồi ở cái này đệm hương bồ mặt trên. Nhị tỷ ngươi không biết, nơi này là nhà ân hiểm địa chi nhất, nhân xưng quỷ khóc lĩnh, phạm vi 300 dặm trong phạm vi, không có bóng người, hơn nữa tràn ngập các loại mãnh thú yêu quái. Đúng là bởi vì như thế, mới bị người trở thành quỷ khóc lĩnh, bởi vì người sống đi vào nơi này, căn bản khó có thể đi ra ngoài. Ngao Tuyết nói, Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Hắn nói giỡn nói, không nghĩ tới ngươi còn nhận thức nơi này. Không phải nói ngươi nhất không am hiểu chính là nhận lộ sao? Xem, ngươi lại ở diễu cợt ta. Ngao Tuyết bĩu môi nói, nơi này cũng là lúc trước ta lạc đường thời điểm vào nhầm. Ta còn ở nơi này giao mấy cái bằng hữu đâu. Bằng hữu, nhìn, Ngao Tuyết đi tới mặt trước đội ngũ. Lập tức thổi lên huýt sáo. Không bao lâu, một cái cự giống liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đây là một cái tượng đá, là một cái đầu bộ dáng ngoạn ý nhi, liệt miệng thoạt nhìn là đang cười, nhưng kia tươi cười lại có vẻ thập phần quỷ dị. Chung quanh tướng sĩ cũng là binh tướng khí cầm lên, mọi người đều nhìn này cự giống. Ngao Tuyết vội vàng nói, đại gia đừng có gấp, này, đây là người một nhà. Nó là Sơn Tinh, này phạm vi mấy dặm thổ địa, đều là hắn địa bàn. Tiểu Tuyết, ngươi lại tới tìm ta chơi. Kia Sơn Tinh nói, Ngao Tuyết cười nói, đúng vậy, thật nhiều năm không gặp. Lần này ta là tới mượn đường, thuận tiện trông thấy ta lão bằng hữu. Mượn đường, ta khuyên các ngươi vẫn là không cần từ con đường này đi. Phía trước có rất nhiều người. Bọn họ đào không ít bẫy dập. Kia Sơn Tinh nói, Yến Tiểu Bắc nâng lên tay, hướng tới mặt sau nhân mã nói, đình, truyền lệnh quan hướng tới Yến Tiểu Bắc ôm quyền. Hắn gần cổ lên quát to, nhiếp chính vương có lệnh. Đình chỉ đi tới, xôn xao, mấy vạn người lập tức đình chỉ đội ngũ. Mà lúc này Yến Tiểu Bắc tiến lên nói, nhân huynh, phía trước phát sinh sự tình gì? Phía trước có một đội nhân mã, hơn nữa nhân số còn không ít đâu. Trong đó đi đầu người là cái tiên môn người trong, thực lực bất phàm, bọn họ tựa hồ là đang đợi người nào. Có phải hay không đang đợi các ngươi? Sơn Tinh nói, Yến Tiểu Bắc lấy ra một viên nguyên đan. Hắn ném qua đi, kia Sơn Tinh lập tức há to miệng thế nhưng đem kia nguyên đan cấp nuốt ăn. Hắn khen. Đại khí, hiện tại phương tiện kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh sao? Yến Tiểu Bắc hỏi, kia Sơn Tinh chưa đã thèm nhấm nuốt. Hắn tươi cười dần dần đáng khinh. Lại đến một cái, ta liền nói cho các ngươi bọn họ vị trí. Thật là lòng tham không đáy. Yến Tiểu Bắc cười mắng, nhưng vẫn là cho Sơn Tinh một cái nguyên đan. Sơn Tinh ăn đệ nhị viên nguyên đan lúc này mới mở miệng nói. Tướng quân, liền ở các người chính phía trước năm dặm mà, kia một cái trên quan đạo mặt, đã mai phục đại lượng cung thủ, hơn nữa trên mặt đất cắt đá phía dưới, còn có không ít bùa chú, chỉ cần các ngươi đi qua đi, liền sẽ, oanh, hảo sao, nguyên lai bọn họ ở chỗ này sớm đã cho chúng ta chuẩn bị tốt hoan nghênh nghi thức. Yến Tiểu Bắc cười lạnh. Chẳng lẽ chúng ta bên trong có mật thám? Ngao Tuyết nói, nàng ngẩng đầu lên, đầu to, bọn họ khi nào xuất hiện? Ở nửa năm trước, Sơn Tinh nói, Yến Tiểu Bắc nói, xem ra không phải mật thám, mà là địch nhân đã sớm tính kế đến. Nếu chúng ta muốn phái ra nhân thủ, chỉ sợ chỉ có đi con đường này mới có thể đủ thuận lợi tới địa phương. Chúng ta đây hiện tại. Hồ Tiểu Yêu nhìn Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Bọn họ cho chúng ta chuẩn bị một kinh hỉ. Chúng ta đây đồng dạng cũng có thể cho bọn hắn chuẩn bị một kinh hỉ. Cách chương.